Chương 957, quan cứ nhất phẩm 18. Nếu như là Sơn Phỉ việc này lúc trước, Mộ Dung song song nói muốn nhượng tất cả mọi người huấn luyện, các thôn dân khẳng định không nguyện ý, nhưng mà hiện tại Mộ Dung song song nói muốn huấn luyện, sở hữu Vu gia thôn nhân không có một cái tỏ vẻ phản đối. Đương nhiên Mộ Dung song song cũng sẽ không thật sự làm cho người ta nhìn huấn luyện mặc kệ hoa màu trên ruộng thu hoạch, Mộ Dung song song nhượng thôn dân phân thành hai tốt, một nhóm người làm việc một nhóm người huấn luyện, sau đó một ngày một đuổi, như vậy vừa không chỉ hoãn huấn luyện, cũng không chỉ hoãn việc đồng áng. Mọi người an tâm huấn luyện, Mộ Dung song song lại bắt đầu suy nghĩ mọi người ăn thịt vấn đề, cuối cùng dựa vào săn thú cũng không phải chuyện này, liền tính ngọn núi con ngồi nhiều, nếu là luôn dựa vào ngang tàng vật đến cam đoan ăn uống cũng có đánh nhìn ngày đó. Săn thú không phải kế lâu dài, duy nhất có thể ổn định lại không phá hư tự nhiên sinh thái thu hoạch ăn thịt phương pháp chỉ có một, đó chính là nuôi dưỡng. Trước đó Mộ Dung song song vẫn không có chạm vào nuôi dưỡng cái này một khối, chủ yếu vấn đề chính là cổ đại đại quy mô nuôi dưỡng quá khó khăn. Không có các loại vaccine phòng bệnh, cổ đại bệnh gà toi heo ôn lại càng rỡ, từng nhà liền dưỡng như vậy mấy đầu heo, hơn 10 con gà áp hoàn hảo. Nếu là đại quy mô nuôi dưỡng, cơ hồ không cách nào tránh khỏi bệnh gà toi cùng heo ôn tai nạn. Mộ Dung song song nay tập võ mang theo cùng Mộ Dung Đình học tập y dược thuật. Nay y thuật đã ở mặt ngoài cao hơn Mộ Dung Đình, có thể danh chính ngôn thuận nghiên cứu ra phòng ngừa gà vịt heo như vậy ra súc xuất hiện ôn dịch phương thuốc, lúc này mới dám cân nhắc nuôi dưỡng. Đương nhiên lớn quy mô nuôi dưỡng gà vịt heo này đó ra súc các thôn dân cũng sẽ không nguyện ý, bởi vì bao nhiêu năm kinh nghiệm nói cho bọn hắn biết đại quy mô nuôi dưỡng ra súc nguy hại, làm cho bọn họ liền tính tin tưởng Mộ Dung song song cũng sẽ không dám đi theo Mộ Dung song song nuôi dưỡng ra súc. Nay Mộ Dung song song có tiền, trước đó ba khối ngọc điêu đã muốn giao đến phần mình chủ nhân trong tay, hiện tại trên tay nàng tiền đủ để thành lập một cái đại quy mô nuôi dưỡng trường, hoàn toàn có thể phiêu lưu tự chịu. Với lúc lập tức liền muốn thu hoạch vụ thu thời điểm nếu có lợn rừng xuống núi thai họa hoa màu, với lúc có thể tăng thêm các thôn dân một mùa đông ăn thịt, năm nay thu hoạch vụ thu không có thuế má, từng nhà lương thực dự trữ khẳng định sung túc. Đến thời điểm mọi người liền có thể bung ra bụng ăn cơm, không thiếu ăn uống còn có thịt, vừa lúc có thể thừa dịp vào đông huấn luyện mọi người, đợi đến ngày đông chấm dứt, đầu xuân chính là thành lập nuôi dưỡng trưởng thời cơ tốt. Rất nhanh đã đến thu hoạch vụ thu thời điểm, hàng năm thu hoạch vụ thu, là các thôn dân mệt nhất, lại cũng nhất lúc tuyệt vọng, đầy đất lương thực thu về, giao hoàn thuế má đều không có thể xác định có thể hay không để cho người một nhà không đói bụng chết sống qua cái này mùa đông. Không khách khí nói, mỗi một cái mùa đông, đều có lao nhân cùng đứa nhỏ bởi vì đói khổ lạnh lẽo mà nhịn không qua đi. Mùa đông tại thôn dân trong mắt là hắc ám, là tràn đầy tử vong cùng tuyệt vọng. Nếu như ngay cả được mùa thu hoạch đều không thể kích thích nông người vui sướng, đây là một kiện thập phần làm cho người ta tuyệt vọng sự, mà nông mọi người đã muốn đối với này chết lặng. Nhưng mà năm nay khác biệt, năm nay thu hoạch vụ thu, là tràn đầy tiếng nói tiếng cười cùng vô biên vui sướng. Ruộng thóc lúa tiểu mạch bị bắt cắt bỏ, ánh vàng rực rỡ đặt một đôi. Nhìn tại mỗi người trong mắt không còn là dĩ vãng không tha, mà là nồng đậm vui vẻ, bởi vì này chút lương thực cuối cùng đều sẽ tiến vào trong nhà mình kho lúa, trở thành tương lai đồ ăn. Đói khát lâu các thôn dân không ai tưởng muốn đem lương thực bán đi, bọn họ muốn trữ hàng đứng lên, trừ đổi lấy đồ dùng hàng ngày tất yếu phí tổn, tất cả lương thực đều muốn lưu nhà mình ăn. Đặc biệt năm nay từng nhà đều có ngựa, kề bên núi, mộc tài rất nhiều, trong thôn cũng có am hiểu nghề mộc nhân, từng nhà liền đến cửa kính nhờ, phần mình định ra đánh một chiếc xe ngựa ra. Đương nhiên mọi người cũng sẽ không để cho người ta ra không công, nay không có thuế má cái này ép nhân tuyệt vọng áp lực, tất cả mọi người hào phóng đứng lên, nhà mình trong sân hơn 10 chỉ đẻ trứng tích cóp tiền gà mẹ, ngoan ngoan tâm bắt một cái, tại sách lên một rổ trứng gà, làm như thủ công phí dụng đến cửa đi đánh xe ngựa. Này đó nghề mộc bị Mộ Dung song song đặc phê không cần huấn luyện, toàn lực giúp đỡ mọi người tạo ra xe ngựa, vừa tại thu hoạch vụ thu cuối cùng một khắc đem mọi người xe ngựa đều tạo ra hảo, cũng không khó lắm, chính là cứng nhắc xe ngựa, thời gian quá gấp, phức tạp không kịp. Có mã cùng qua lại kéo lương thực xe ngựa, năm nay thu hoạch vụ thu thoải mái vô cùng, nghĩ sang năm gieo nhất tốn sức thời điểm cũng có mã cái này cường lực lao động gia nhập, mọi người liền cảm thấy nhiệt tình mười phần. Đặc biệt năm nay lại có lợn rừng xuống núi thai họa hoa màu, dĩ vãng điều này làm cho các thôn dân thống hận vô lực lợn rừng nay lại toàn bộ ngã vào Mộ Dung song song trong tay, Mộ Dung song song cũng không nghĩ tới, mình cũng như vậy dọn dẹp bầy heo rừng, vẫn còn có hơn 10 chỉ lợn rừng kết bạn chạy dưới chân núi Dương Hoài đến, nay bị Mộ Dung song song thu, vừa lúc có thể cho trong thôn thịt núi tăng thêm một tòa. Một xe xe lương thực kéo về ra, mọi người miệng từ lúc bắt đầu thu hoạch vụ thu liền không có khép lại qua, nay mọi người không thiếu ăn uống không thiếu thịt, bởi vì thật là vui, thôn trưởng tìm thôn lão thương lượng với Mộ Dung song song, muốn hay không tổ chức được mùa thu hoạch tế điện. Nói đến được mùa thu hoạch tế điện, thôn trưởng cùng thôn lão nhóm cũng có chút thổn thức, tại bọn họ lúc còn nhỏ, ngày tuy rằng không dễ chịu, so với hiện tại dễ chịu rất nhiều, khi đó, hàng năm thu hoạch nếu là đặc biệt tốt, tại thu hoạch vụ thu sau, trong thôn liền sẽ cử hành được mùa thu hoạch tế điện. Được mùa thu hoạch tế điện muốn dựng tế đàn, có thôn trưởng cùng thôn lão dẫn dắt trong thôn đàn ông nhóm tế bái thiên địa, cảm tạ lao thiên mưa thuận gió hòa thưởng cơm ăn, cảm tạ thổ địa dài ra phong phú thức ăn, mà các nữ quyến lựa chọn phụ trách chế tác đồ ăn, xử lý được mùa thu hoạch tế điện các loại việc vặt vãnh, chính là thuần làm việc. Kỳ thật muốn theo Mộ Dung song song, được mùa thu hoạch tế điện bất quá chính là một cái vui chơi giải trí đại hình tụ hội, Mộ Dung song song còn thật không như thế nào để ý, bất quá các thôn dân khổ quá lâu, nay có qua tốt chút hy vọng, liền bức thiết cần một cái nghi thức đến khẳng định loại này hy vọng không phải giả dối, cho nên Mộ Dung song song cũng không có phản đối. Mộ Dung song song không phản đối, thôn trưởng cùng thôn lão nhóm cũng ý động, tại thu hoạch vụ thu sau khi chấm dứt, mọi người lập tức khí thế ngất trời chuẩn bị cử hành được mùa thu hoạch tế tự, đầu tiên là ở thôn nơi trung tâm dựng đài cao dùng đến tế tự. Đài cao là bùn đất dựng, giúp đỡ ngã phôi chế tác thổ gạch phơi nắng thành hình, các thôn dân hao tổn khi 7 ngày, cuối cùng đem tế đàn dựng thành công, tế tự hôm đó, tay thìa làm tế tự thiên địa đồ ăn cống phẩm là Phương Khả Hân. Từ lúc xuyên qua được sau, Phương Khả Hân vẫn chưa từ bỏ ý định muốn kiếm tiền, nàng kiếp trước tại hiện đại chính là cái lao tham ăn, chính mình làm đồ ăn động thủ năng lực cũng rất mạnh, vẫn tại đồ ăn trên sinh ý đảo quanh. Nay Phương Khả Hân cũng dựa vào làm đồ ăn, nho nhỏ toàn một bút tiền, chừng gần bách lượng bạc, Phương Khả Hân còn chuẩn bị bạc lại nhiều chút liền bàn cái cửa hàng, người một nhà chuyển đến trấn trên chô ở một cái thôn lại lớn như vậy, này thời đại lại chú trọng hàng xóm quan hệ. Nhà ai có chút việc gì, cả thôn đều biết, Phương Khả Hân dựa vào đồ ăn kiếm tiền sự, đồng dạng toàn thôn nhân đều biết, kỳ thật cũng là Phương Khả Hân chính mình thập phần rêu rao, buôn bán lời tiền liền mua mua mua. Ăn uống xuyên đều mua, cố tình trong nhà còn có cái cực phẩm nãi nãi, không một lời hợp liền dùm ben được cả thôn đều biết.